Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1413, góc truyện audio.com, chương 1413, bồ trà mẹ Trầm lần nữa được một tấc lại muốn tiền một thước. Hai ngày nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của Trầm Tiểu Liên, bọn họ muốn Lục Hàn Đình vì Trầm Tiểu Liên tổ chức một buổi tiệc sinh nhật oanh động người làm nữ tiên sinh, cái này tuyệt đối không thể lại đồng ý bọn họ, mau vả mặt bọn họ đi. Lục Hàn Đình không có tâm tình gì lớn, anh gật đầu. Được, tôi sẽ bảo thư ký đi làm, cam đoan ngày hôm đó cho mây người dâm dâm động động náo nhiệt không gì sánh được. Người làm nữ, xong, mặt của cô ấy bị tiên sinh đánh mất rồi. Tiên sinh, ngài rốt cuộc bị sao thế, vẻ anh minh, cơ trí, thần võ của ngài đâu rồi? Wow, bồ Trầm mẹ Trầm phát hiện mình đã yêu người đàn ông Lục Hàn Đình này rồi, ngốc Bạch Điềm trong truyền thuyết có phải là anh không, có phải không? Anh thực sự ngu đến đáng yêu, bọn họ rất thích. Lục tiên sinh, thực sự là rất cảm ơn cậu, bọn tôi sẽ bảo Tiểu Liên mau chóng ly hôn với tên Ngô Hạo kia, để cho bọn nó cắt đứt sạch sẽ, đến lúc đó Tiểu Liên sẽ chuyên tâm hầu hạ một mình cậu. Mẹ Trầm nịnh hót cười nói. Lục Hàn Đình câu môi, không rõ ý thứ hàm xúc nở nụ cười, anh không nói tiếp mà rời khỏi biệt thự này. Trong chiếc Rolls-Royce limo, Lục Hàn Đình ngồi ở phía sau phê duyệt văn kiện, Sùng Văn trước mặt mở miệng. Chủ tử, anh thật sự muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho Trầm Tiểu Liên sao? Lục Hàn Đình rũ mí mắt, anh Tuấn chuyên chú nhìn văn kiện cũng không ngắng đầu. Tại sao lại không chứ? Chuyện này giao cho cậu làm, tổ chức ở khách sạn xa hoa nhất đầy. Chủ tử, với lòng tham không đáy của hai vợ chồng kia, cho dù anh mang ơn Trầm Tiểu Liên cứu mạng cũng không cần phải thỏa mãn bọn họ như vậy. Lục Hàn Đình nhàn nhạt nhếch môi. Đừng nóng vội, chỉ là cùng bọn họ chơi một chút mà thôi, phim hay chờ đến đoạn kết mà. Họa Phi bị giam trong căn phòng nhỏ, không biết bị nhốt bao lâu, cửa phòng khét một tiếng mở ra, Họa Phi ngắng đầu, Hạ Tịch Quán đi đến, Tình Nhi đưa đến một cái ghế, Hạ Tịch Quán ngồi xuống, sau đó ưu nhã rót cho mình một ly trà, đôi mắt trong vắt ấy rơi vào trên gương mặt tiều tụy của Họa Phi, câu môi cười nói. Họa Phi, nói đi, chủ tử của ngươi là ai? Ở đây mình xin được đổi xưng hô của Hạ Tịch Quán với Họa Phi, vì dẫu sao chuyện cũng mang màu huyền huyễn, và xưng bà, quá lịch sự quá hiền, không hợp với nội dung chuyện. Họa Phi cũng biết Hạ Tịch Quán sẽ đích thân thẩm vấn mình, bà ta đã chuẩn bị xong tâm lý, bà ta độc ác căm giận nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, mày đừng tự cho là thông minh, tao không có chủ tử, tao không nghe mệnh bất luận kẻ nào, tao hận mày, hận Lục Hàn Đình, hận các người chúng mày, việc này đều là tự tao làm. À hát, phải không? Trong lòng bàn tay Hạ Tịch Quán nắm chén trà nhỏ, uống một ngụm trà. Thế lực giao nhân tộc các ngươi hơn 30 năm trước cũng đã tràn vào đế đô, các ngươi là kẻ sớm nhất tra ra thân thế của dì Anh Lạc, mặt khác các ngươi còn ẩn núp vào vương cung Hoa Tây, giả thần giả quỷ, đây tuyệt đối không phải chuyện mà một mình ngươi có thể làm được, nếu như ta không đoán sai, chủ tử của ngươi phải là giao nhân tộc công chúa, cũng chính là hậu nhân tổ tiên giao nhân tộc năm đó. Con ngươi Họa Phi co rụt lại, Hạ Tịch Quán quá mức thông minh, cái gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của cô. Hừ, Họa Phi hừ lạnh một tiếng. Những thứ này cũng chỉ là suy đoán của mày, tao cái gì cũng sẽ không nói cho mày biết. Khách chương.